Thiên Sơn một đôi, chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triều đình rốt cuộc đã phái người đến, nhưng lại là nữ bộ đầu tên Triệu Đan. Quý Tiểu Thiên không nhịn được hỏi, người bên cạnh nữ nhân cũng có thể làm bộ đầu. Hà, nếu ngươi có cha làm hoàng đế, vậy ngươi không phải làm vương gia sao? Cha nàng là Kim Y Tổng bộ đầu. Người nọ giọng nói tràn đầy khinh thường, đảo mắt hướng về phía Triệu Đan một bộ dáng lấy lòng. Quý Tiểu Thiên cảm thấy không nói đến cha nàng là ai, nữ nhân không cam chịu ở nhà giúp chồng dạy con, phải làm nữ bộ đầu, có mấy phần bản lãnh, lại là Kim Y bộ đầu, nào có dễ dàng như vậy. Đối với Triệu Đan hơi có vài phần kính nể, Triệu Đan hiếm khi thấy người đối với nàng trong mắt kính nể, chỉ có khinh thường và lấy lòng, lần này đối với Quý Tiểu Thiên đối đãi khác biệt. Quý Tiểu Thiên làm bộ đầu ở Thương huyện, vụ án này có phát hiện lần đầu, những Kim Y bộ đầu kia tới hỏi vài lời, tất cả mọi chuyện đều giao cho nàng, Triệu Đan chỉ là nhị đẳng Kim Y bộ đầu, những người nhất đẳng không dám sai khiến nàng, cũng giống thói quen, tự mình tra án, nàng cố tình thường đi cùng Quý Tiểu Thiên. Đại khái đây là lần đầu tiên không có xem thường Quý Tiểu Thiên, mấy ngày tiếp xúc cảm giác Quý Tiểu Thiên ở trong huyện này coi như không tệ, làm bộ đầu tận tụy với công việc, xem ra vụ án muối lậu bị nàng phá cũng không khó. Người này vì muốn chăm sóc nương tử, bỏ đi cơ hội làm Kim Y bộ đầu, trên đời hiếm thấy người si tình, Triệu Đan đối với nàng có thiện cảm rất tốt. Quý Tiểu Thiên đối đãi huynh đệ coi như rộng lượng, trong lòng nghĩ thân phận nữ bộ đầu có chút kính nể, hai người thưởng thức lẫn nhau, có thể làm bạn bè, Quý Tiểu Thiên đối với nàng biết gì nói nấy không chút e dè. Quý Tiểu Thiên đối với chuyện trà án không hiểu lắm, đi theo Triệu Đan mấy ngày có thể coi là kinh nghiệm lâu năm, Triệu Đan bởi vì Quý Tiểu Thiên đối với Quý gia biết không ít, hai người cũng có thể bàn vụ án. Triệu Đan cảm thấy nàng chẳng qua là học quá ít, đầu óc ngược lại rất lanh lợi, rất nhiều chuyện đều thông suốt, hiếm có người hướng mình chỉ bảo tra án, nghiêm túc truyền thụ, thậm chí còn dạy Quý Tiểu Thiên một ít công phu quyền cước, đỡ hơn là không có sức lực. Hai người làm bạn khá tốt, Quý Như Sân không vui, nàng coi như có học được rộng lượng, nhẫn nại mấy ngày, quả thực có chút kiềm chế không được, không bằng như trước tự do phóng khoáng, hỏi đến cảm thấy nhỏ mọn. Tiểu Thiên, vụ án là Triệu bộ đầu phụ trách. Nàng là một nhị đẳng bộ đầu còn không được phụ trách vụ án lớn như thế. Quý Tiểu Thiên rửa mặt cầm khăn lông xoa xoa. Mấy ngày nay nghe nói vụ án có tiến triển, nhưng không hề đối với bọn họ tiết lộ, nghĩ đến vụ án phá nhanh, có chút kích động, luôn cảm giác mình nỗ lực. Vậy nàng luôn cùng nàng ấy chung một chỗ làm gì? Quý Như Sân có chút bất mãn, nếu không phải nàng ấy phá án, mới không cần phải đi cùng. Chúng ta đương nhiên là thảo luận vụ án rồi, có phát hiện gì, nàng ấy dĩ nhiên sẽ cùng cấp trên nói. Hơn nữa ta đi theo nàng ấy học chút bản lãnh có cái gì không tốt, hiếm thấy người gặp nói chuyện được trò chuyện nhiều một chút cũng tốt. Hơn nữa đem rửa mặt xong bưng nước ra đổ, lại vào nhà đem áo khoác cởi xuống, Quý Như Sân không tiếp, nàng kinh ngạc một hồi. Thế nào, chuyện gì không vui, nghe nói vụ án sẽ nhanh phá án, vụ án phá xong, nàng sẽ đi cùng người ta sao? Quý Như Sân nói nhỏ bất mãn, Quý Tiểu Thiên cũng không phải điếc, dĩ nhiên nghe rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, ta đi với ai à, ngay sau đó kịp phản ứng, Quý Như Sân ăn giấm chua, lại cười đùa cợt nhã dán lên. Ta đi chỗ nào cũng phải mang nàng theo, ai có thể dẫn ta đi à, ai muốn đi theo nàng nha. Quý Như Sân đẩy ra Quý Tiểu Thiên, Quý Tiểu Thiên dán lên trước. Ta đã là người của nàng làm sao có ném ta à. Vậy nàng cách Triệu Đan đó xa một tí, ta không bỏ nàng. Quý Như Sân không được tự nhiên, cuối cùng vẫn nói ra lời muốn nói. Ta cùng người ta đều là nữ nhân đàng hoàng, thật không có gì. Quý Tiểu Thiên ôm eo Quý Như Sân, cảm thấy ốm đi, chẳng lẽ mấy ngày gần đây ăn không nhiều. Phải đợi có cái gì còn kịp sao, cái này gọi là phòng ngừa rắc rối có thể xảy ra. Quý Như Sân nhéo mũi Quý Tiểu Thiên, ngửa mặt hai tay vẫn ôm eo Quý Như Sân, không nhịn được cảm thán. Học sách, nữ giới, mấy câu nói không đúng, ta kêu phu tử đổi quyền khác. Quý Như Sân nhớ tới sách. Nữ giới, không nhịn được oán trách, lúc trước mình chưa từng học qua sách này, không hiểu tam tòng tứ đức, suy nghĩ hành động chính mình quá mức sai lệch, lại lo lắng mình như vậy sẽ không giữ được Quý Tiểu Thiên, mâu thuẫn, ghét quyển sách này. Theo trong sách này nói tướng công cưới vợ bé mình không nên quản, làm sao có thể nhịn được. Tam tòng tứ đức giáo lý phong kiến, phụ nữ phải tuân thủ tam tòng, khi còn ở nhà phải nghe cha, lấy chồng phải theo chồng, chồng chết phải theo con trai. Tứ đức công, dung, ngôn, hạnh. Quyển sách này hại người, nàng xem Triệu Đan không tam tòng tứ đức không phải rất tốt sao. Quý Tiểu Thiên nói xong liền muốn im miệng, tay che miệng hận không đem miệng xé xuống được. Thật ra thì nàng căn bản không biết, nữ giới, nói cái gì, đại khai biết được tam tòng tứ đức do nghe được Quý Chỉ Nhu nói. Nàng vốn chỉ muốn đáp lại Quý Như Sân đem quyển sách này quở trách một phen, lại không cẩn thận phạm sai lầm. Quý Như Sân không nói gì, nàng đang suy tư, người ta nói nam tử thích tam tòng tứ đức, Quý Tiểu Thiên thật vẫn thích tam tòng tứ đức, có thể mình trước kia ầm ĩ, không làm được gì, nhất thời suy nghĩ ngây người. Quý Tiểu Thiên tưởng nàng còn tức giận, ra sức dỗ Quý Như Sân phục hồi tinh thần lại khẽ cười nói. Ta nào có vô lý như vậy, nói rõ ràng thì tốt, nàng biết được ta sẽ tức giận, sau này chú ý là được, không đến nổi khó khăn như vậy. Giọng nói ôn như kia như lời cảnh cáo, làm Quý Tiểu Thiên hoài nghi mình ôm sai người sao, gần đây Quý Như Sân vốn ôn nhu không ít, Quý Tiểu Thiên cho rằng nàng trưởng thành, đọc sách nhiều dĩ nhiên khác biệt. Ôm Quý Như Sân càng cảm thấy động tâm, trước kia Quý Như Sân giống như một cô bé hoạt bát, hôm nay càng giống như thiếu nữ ôn nhu, giống như dự cửa hồi tưởng, lại đem cây mơ người, thẹn thùng cùng hoạt bát. Ta không có đi học không nói được những lời văn vẻ, nàng phải biết trong lòng ta chỉ có nàng, đợi chúng ta đầu đều bạc trắng, nàng sẽ hiểu ta cho tới bây giờ không phải dỗ nàng. Hai người ngồi một hồi, đứng dậy đi dùng cơm, mấy ngày trước nhiều chuyện, dùng cơm vội vội vàng vàng, chỉ lo đứa bé, hôm nay lưu ý Quý Như Sân một chút, phát hiện nàng tự gắp cho mình mấy miếng thịt lại không ăn cái khác, khó trách eo nhỏ lại, Quý Tiểu Thiên vội vàng gắp cho nàng mấy miếng. Nàng đừng tiết kiệm cho ta thịt còn nhiều, ăn xong rồi mua tiếp ta có tiền. Quý Tiểu Thiên cho là nàng vì tiết kiệm tiền cho mình, không dám ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải vậy, ta nghe đại phu nói ăn thịt đối với thân thể không tốt, không nghĩ Thiên Thiên học ta chỉ ăn thịt, bây giờ cảm thấy ăn rất tốt, ăn thịt cũng quá mức dầu mỡ. Quý Như Sân nhẹ giọng giải thích gắp cho Quý Tiểu Thiên mấy miếng thịt. Nàng ở bên ngoài mệt mỏi, ăn nhiều chút. Quý Tiểu Thiên bị ôn nhu của nàng lòng biến hóa, không để ý nàng có gì đó không đúng, vui tươi hớn hở ăn thịt. Như Nhi à, con cũng biết mấy người chúng ta vẫn không thể lộ mặt, thân thể chúng ta đều đã khôi phục không sai biệt lắm, hiện nay có chút lo lắng chuyện cửa hàng thêu, mấy ngày nói cho con một chút, ngày mai con đi nhìn, không thể để cho những người đó làm loạn. Đám người Quý lão gia cả ngày cầm chung một chỗ, làm trưởng bối đối với con gái mình hiểu rõ nhất, Quý Như Sân biến hóa bọn họ nhìn ở trong mắt, đầu tiên là hỏi chuyện cửa hàng thêu, thấy rõ ràng ý nghĩ nàng, biết được thần trí nàng đã khôi phục, bọn họ nghĩ Quý Tiểu Thiên đã biết được. Quý Như Sân gật đầu đồng ý, Quý Tiểu Thiên có chút không hiểu, bọn họ làm sao yên tâm để cho Quý Như Sân một mình phụ trách đi ra ngoài, suy nghĩ một chút, cửa hàng thêu của Quý lão gia xác thực cần phải có người ra mặt, chắc hẳn Quý lão gia đều đã đút lót tốt, dặn dò tốt lắm, thấy Quý Như Sân thần sắc không khổ sợ cũng yên tâm. Ai ngờ ngày thứ hai sau giờ ngọ, Quý Tiểu Thiên lòng tràn đầy mong đợi chờ ở trước cửa hàng thêu, nhưng có một nhóm sai dịch không nói hai lời đem mình đi, Quý Như Sân vừa vặn đi ra, Quý Tiểu Thiên giãy giụa nhưng bị mấy người sai dịch dẫn tới nha môn, đè xuống đất, Quý Như Sân đuổi theo, không biết chuyện gì xảy ra. Quý Tiểu Thiên, người có biết đã phạm tội gì? Huyện Thái gia gõ bàn một cái, Quý Tiểu Thiên khó khăn ngẩng đầu lên, Nhất Đẳng Bộ đang ngồi ở bên cạnh huyện Thái gia. Ta có tội gì? Hừ, to gan điêu dân, nguyên nhân đám người gây chuyện, ta mặc kệ hiềm khích lúc trước thuê người, Quý lão gia lại đem thiên kim gả cho ngươi, ai ngờ ngươi lòng tham không đáy, dã tâm, mơ ước tài sản Quý gia. Huyện Thái gia nói rõ ràng mạch lạc, trong lúc nhất thời, dân chúng vây xem bàn luận sôi nổi. Ta không có, Quý Tiểu Thiên nói có chút vô lực, mấy tên sơn tặc kia là ở núi Bình Sơn tới, những năm trước đây ngươi đúng lúc đi qua, khó nói không phải ngươi sai khiến. Nhiều người đi qua núi Bình Sơn, dựa vào cái gì nói là ta? Chấm, thật là trời đất chứng giám, mình cùng núi Bình Sơn có bao nhiêu thù? Ngày đó ta mang người đi, nếu là ta làm như thế nào? Nếu có người phát hiện, ngươi làm sao đi? Người tường kế tựu kế, dùng mọi cách lấy lòng Quý gia, để cho Quý gia đối với ngươi mang ơn, tài sản tự nhiên sẽ cho ngươi một phần. Huyện Thái gia trong lòng có dự tính, đem điểm khả nghi phá giải. Ngươi nói bậy, có phải nói bậy hay không chỉ có ngươi rõ ràng nhất, nếu không phải ngươi sắp xếp như thế nào vừa vặn ngày đó các đứa bé đều ở nha môn không có ở bên trong phủ, nhất định là ngươi cảm thấy Quý gia đối đãi ngươi không tệ, không đành lòng để cho Quý gia đoạn tuyệt mới có điều này. Đó là mấy đứa nhỏ tự mình tới, ta trước đó cũng không biết. Đứa nhỏ biết cái gì, trước kia không thấy tới chơi, hết lần này tới lần khác ngày đó muốn tới chơi, còn có con gái ngươi, bình thường không phải ngoan ngoãn ở nhà học chữ sao, ngươi đem mang đến nha môn nhất định là sợ nàng đi theo Quý Như Sân đi Quý gia, khai ra họa sát thân. Tất cả mọi việc chẳng lẽ không phải là ngươi xui khiến sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải ta, chấm, Quý Tiểu Thiên tựa hồ trừ một câu nói này, không nghĩ ra những từ khác. Người chớ có ngụy biện, lần sau điều tra ta nhất định sẽ làm người tâm phục khẩu phục. Người đâu, trước đem phạm nhân nhốt đợi ngày thẩm tra. Huyện Thái gia lại gõ một cái, đem vụ án quyết định. dù sao cũng là vụ án lớn, không có chứng cứ không được, tìm mấy ngày không thu hoạch được gì, dứt khoát trước đem người nhốt lại, có lẽ sẽ lộ ra chân tướng. Sai Dịch áp giải Quý Tiểu Thiên đi vào trong phòng giam, Quý Tiểu Thiên dãy dụa, kêu oan ức, thấy Quý Như Sân đứng ở trước cửa, hô to một tiếng. Như Nhi, nàng không muốn Quý Như Sân giúp cứu nàng, nàng chỉ muốn dặn dò mấy câu, để cho nàng chăm sóc kỹ mình, vốn là lo lắng Quý Như Sân sẽ làm ầm ĩ, ai ngờ nàng chỉ nhíu mày trấn an Quý Tiểu Thiên nói. Nàng yên tâm đi, ta sẽ chăm sóc nhà tốt. Quý Như Sân dĩ nhiên đoán được ý Quý Tiểu Thiên, muốn cho nàng yên tâm, có thể Quý Tiểu Thiên vẫn coi nàng như trước, hôm nay nàng khác thường như vậy, đứng ở nơi đó, buông xuống tay Quý Như Sân, căn bản không nghe được Quý Như Sân nói câu sau. Ta nghĩ biện pháp cứu nàng đi ra ngoài. Quý Tiểu Thiên tùy ý để những người đó đem nàng xích lại, Quý Như Sân phản ứng tựa hồ cho nàng đả kích lớn hơn, cứng rắn nghĩ Quý Như Sân tin lời huyện thái gia. Cách chương.